Chương 1087, Lã Vọng buông cần. Chu Chí Hàng cùng Hạ Nhược Phi mặc dù không có chính diện đánh qua liên hệ, nhưng Hạ Nhược Phi nhưng là Internet người tâm phúc. Chu Chí Hàng đối với Hạ Nhược Phi cũng không xa lạ gì, thường thường ở trên mạng nhìn đến hình của hắn cùng tin tức. Dù chỉ như thế, Chu Chí Hàng tại chính thức gặp được Hạ Nhược Phi thời điểm, vẫn là âm thầm kinh ngạc ở tuổi của hắn nhẹ. Chu Chí Hàng cảm giác Hạ Nhược Phi cùng hắn đại học vừa tốt nghiệp nhi tử tuổi tác cũng gần như, không lớn hơn mấy tuổi, nhưng nhi tử cả ngày ở nhà bên trong gầm lão, liền phần công việc đàng hoàng đều không có, mà Hạ Nhược Phi nhưng đã có lớn như vậy sản nghiệp, hơn nữa xã hội ảnh hưởng lực càng la càng ngày càng tăng. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết ra, Chu Chí Hàng ở nói thầm trong lòng nói. Đâu có Chu Chí Hàng đầy mặt nụ cười no ý nói, Hạ Tổng bận rộn như vậy. Chúng ta không mời mà tới ngược lại có chút đường đột, Chu chủ tịch huyện khách khí, ngại nhưng La quý khách ra. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, đến, mời tới bên này. Hạ Nhược Phi một bên đem Chu Chí Hàng hướng về bên cạnh phòng tiếp tân lĩnh, một bên nói với Chu Vũ, đi ngâm mấy chén trà lại đây, dùng ta chân tàng đại hương bảo. Được rồi, chủ tịch Chu Vũ lập tức đáp lời. Hạ Nhược Phi đương nhiên là có chân tàng đại hương bảo, chỉ bất quá đều là đặt ở linh đồ không gian bên trong. Trong phòng làm việc chỉ có đãi khách dùng đại hồng bảo lá trà, kỳ thực chính là đảo nguyên công ty Thiên Miêu Kỳ Hạm Điếm bán ra cái kia loại, tuy rằng gia ca cùng phẩm chất cũng rất cao, nhưng mặc kệ ai đến bái phòng, chiêu đãi dùng trà đều là giống nhau. Chu Vũ đương nhiên sẽ không đần độn no y phá, đáp một tiếng phía sau cũng nhanh bước đi pha trà. Chu Chí Hàng tự nhiên không biết những này, liền vội vàng nói nói, Hạ Tổng quá khách khí, Chu chủ tịch huyện là quý khách mà. Hạ Nhược Phi cười híp mắt no y nói, đến, mời tới bên này. Hạ Nhược Phi mang theo Chu Chí Hàng một nhóm xuyên qua lớn văn phòng, đẩy ra mặt bên một đạo môn phía sau, bên trong có khác động thiên, là một gian hơn 100 thước vuông phòng tiếp tân. Phòng tiếp tân bày ra mềm mại thảm lông dê, xung quanh bày một vòng rộng lớn mềm mại da thật ghế sofa, ba mặt treo trên tường thư pháp cùng tranh chữ tác phẩm, còn có ngay ngắn một cái mặt nhưng là pha lê bức tường, tầng cao nhất độ cao làm cho căn này phòng tiếp tân ngắm cảnh hiệu quả rất tốt. Cả gian phòng tiếp tân bất kể là trang trí vẫn là phong cách, đều có vẻ mười phần xa hoa. Chu Chí Hàng quan sát một chút, lần thứ hai âm thầm cảm thán. Nay phòng tiếp tân so với ủy ban huyện phòng tiếp tân thực sự tốt hơn nhiều, hơn nữa này chỉ là chủ tịch phòng làm việc một nhỏ bộ phận mà thôi. Vẫn là câu nói kia, người so với người làm người ta tức chết ta. Hạ Nhược Phi đi thẳng tới đối diện cửa dựa vào tường cái kia một mặt, này một mặt chính giữa bày hai trường sa phát. Còn lại ghế sofa đều là ở hai bên trình mọi người vờn quanh hình, lộ ra ra vị trí này đến. Hạ Nhược Phi cùng Chu Chí Hàng phân chủ khách ngồi xuống, Chu Chí Hàng mang tới nhân viên đi theo cũng rất tự nhiên dựa theo chức vụ cao thấp ở hai bên chuẩn xác tìm tới chính mình chỗ ngồi. Chu Vũ rất nhanh sẽ bưng khay trà, cho mọi người mỗi người lên một chén trà nóng. Chu Chí Hàng hết sức thổi phồng sân bãi nâng chung trà lên nếm trải một khẩu, mỉm cười nói nói, thực sự là trà ngon á Hạ Tổng. Cũng chỉ có ở ngươi nơi này mới có thể uống được như thế chính tông đại hồng bảo. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói, Chu chủ tịch huyện quá khen, đều là chính mình sinh sản lá trà, không coi vào đâu quý báu chủng loại. Đâu có Chu Chí Hàng nói nói, đào viên đại hồng bảo tuy rằng sản lượng không cao, nhưng danh tiếng nhưng là tương đối tốt, ở xa hoa lá trà bên trong cũng tuyệt đối được gọi là chân phẩm, huống chi đây là Hạ Tổng tư gia cất giấu. Hạ Nhược Phi gặp Chu Chí Hàng vẫn hàn huyên, hắn cũng không vội vã. Cười híp mắt bô y tiếp Chu Chí Hàng đi vòng mèo. Chu Chí Hàng kỳ thực trong lòng rất nóng nảy, nhưng vừa hy vọng có thể tìm một tự nhiên một chút điểm vào, hoặc là Hạ Nhược Phi mở miệng hỏi một câu cũng được, như vậy thì có thể thuận lợi đem câu chuyện dẫn vào đào nguyên xưởng chế thuốc hạng mục lên rồi. Nhưng là Hạ Nhược Phi căn bản không vội vã, cũng không có muốn chủ động hỏi ý tứ, mắt nhìn thấy thời gian này lại qua đi tốt mấy phút, Chu Chí Hàng rốt cục có chút không nhịn được. Hắn háng giọng một cái. Mở miệng nói nói, Hạ Tổng, lần này tùy tiện tới cửa đến, là có chuyện nghị thương lượng với ngươi một hồi. Ôi Chu chủ tịch huyện mời nói. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Ta nghe nói quý công ty chuẩn bị dự trù một cái mới xưởng chế thuốc. Chu Chí Hàng thẳng thắn đi thẳng vào vấn đề no ý nói, không biết cái này hạng mục tiến triển tới trình độ nào. Hạ Nhược Phi tự nhiên đã sớm liệu đến Chu Chí Hàng sẽ hỏi vấn đề gì. Hắn mỉm cười nói nói. Xem ra Chu chủ tịch huyện còn thật quan tâm công ty chúng ta phát triển. Ta trước tiên đại biểu công ty cảm tạ ngài. Chu Chí Hàng oán thầm nói, cái này Hạ Nhược Phi tuy rằng tuổi trẻ, nhưng hiển nhiên là một nhỏ trượt đầu a, hắn sẽ không biết chúng ta Trường Bình huyện vẫn luôn muốn tiến cử cái này. Hạng mục e sợ ngay cả này điều kiện ưu đãi, nô chủ tịch huyện cũng đã nói cho hắn biết đi, hiện tại lại áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ. Bất quá Chu Chí Hàng cũng không nói lời nào, cũng không có biểu lộ ra bất kỳ không nhanh, chỉ là mỉm cười nhìn Hạ Nhược Phi, chờ đợi câu sau của hắn. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, công ty chúng ta gần đây là chuẩn bị mở rộng đào nguyên nhà máy chế thuốc quy mô, đang dự trù một cái mới phân xưởng. Cái này hạng mục đang có thứ tự đẩy mạnh bên trong, hiện nay tiến triển 10 phần thuận lợi, ta nghĩ nên không tốn thời gian dài, là có thể khởi động xây dựng. Chu Chí Hàng trong lòng dùng mình, khởi động kiến thiết, lẽ nào bọn họ vừa nãy mở họp, đã đem xưởng chế thuốc chọn chỉ quyết định nói như vậy, Trường Bình đã không có bất kỳ hy vọng gì. Trong lúc nhất thời Chu Chí Hàng không khỏi tâm loạn như ma. Một bên chủ nhiệm văn phòng chính phủ Thạch Khánh Nguyên gặp Chu Chí Hàng ở thời khắc mấu chốt lại thất thần, trong lòng cũng không khỏi một trận sốt ruột, không nhịn được hỏi, Hạ Tổng, xin hỏi các ngươi cái này xưởng chế thuốc hạng mục chuẩn bị ở đó kiến thiết đây? Hạ Nhược Phi nhìn một chút Thạch Khánh Nguyên, quay đầu nhìn về Chu Chí Hàng, hỏi, Chu chủ tịch huyện, vị này chính là Thạch Khánh Nguyên không khỏi có một loại bị khinh thị cảm giác, hắn dù gì cũng là chủ nhiệm văn phòng chính phủ. Mặc dù không có vào thường, nhưng cũng là chính phủ bên này đại quản gia, dưới cái nhìn của hắn, Hạ Nhược Phi chuyện đương nhiên liền nên biết hắn mới đúng. Chu Chí Hàng thời gian này đã phục hồi tinh thần lại, nghe vậy nói, ồ đã quên giới thiệu, Hạ Tổng, hắn là chúng ta văn phòng chính phủ Thạch Khánh Nguyên chủ nhiệm. Hóa ra là Thạch chủ nhiệm. Hạ Nhược Phi liếc Thạch Khánh Nguyên một chút, lạnh nhạt nói, liên quan với hạng mục chọn chỉ vấn đề, ở công ty ta không có chính thức đối với bên ngoài khoác lộ trước, vẫn là bí mật thương nghiệp, e sợ không tiện nói cho ngươi, hy vọng Thạch chủ nhiệm có thể hiểu được. Thạch Khánh Nguyên nhất thời một trận lúng túng, cái này đinh mềm đụng Chu Chí Hàng lúc này cũng không lo được căng thẳng, hắn liền vội vàng nói, Hạ Tổng, chúng ta chú ý tới quý công ty đoàn khảo sát đội đã đi tới vài cái xung quanh khu huyện, thậm chí liền lâm thành phố đều đi, nhưng tại sao vẫn không có đến chúng ta Trường Bình huyện đi đây? Chúng ta đối với cái này hạng mục cũng là phi thường hoan nghênh cùng chống đỡ Chu chủ tịch huyện, những này an bài cụ thể, ta là chưa từng có hỏi. Hạ Nhược Phi mặt không đỏ tim không đập trận tròn mắt nói mò, công ty chúng ta có phi thường chuyên nghiệp đoàn đội, ta cũng tin tưởng đoàn thể năng lực cùng phán đoán. Vì lẽ đó vẫn luôn buông tay để cho bọn họ đi làm, cũng không có can thiệp xưởng chế thuốc bên kia chọn chỉ khảo sát công tác. Vì lẽ đó nói đến đây, Hạ Nhược Phi nhún vai một cái, nói tiếp nói, ta cũng không biết tại sao đoàn khảo sát đội không có cân nhắc Trường Bình huyện, nhưng ta cảm thấy được nhất định là có đầy đủ lý do đi. Điểm này ta tin tưởng ta đoàn đội. Lời nói này giống như chưa nói vậy, Chu Chí Hàng không khỏi oán thầm nói. Đánh chết hắn cũng không tin, không có Hạ Nhược Phi cho phép. Đào nguyên công ty đoàn khảo sát đội dám như vậy hoàn toàn lượn quanh mở Trường Bình huyện, muốn biết căn cứ Ngô Lệ Thiến phản hồi, đào nguyên công ty sớm nhất ý đồ chính là ở Trường Bình huyện xây xưởng, hơn nữa còn là Hạ Nhược Phi tự mình cùng Ngô Lệ Thiến nói, vô cùng có khả năng chính là Hạ Nhược Phi bản thân ý tứ. Hiện tại Hạ Nhược Phi nhưng hoàn toàn một đẩy chi, thật giống căn bản không biết chuyện này giống như. Chu Chí Hàng có chút lo lắng, hắn suy nghĩ một chút nói, Hạ Tổng, không nói gạt ngươi. Chúng ta Trường Bình huyện đối với dẫn vào quý công ty cái này xưởng chế thuốc hạng mục, cũng là phi thường trọng thị. Vì thế chúng ta còn chuyên môn triệu khai chuyên đề thường ủy hội, vì cái này hạng mục lượng thân định chế một loạt ưu đãi biện pháp, tăng bí thư cũng phi thường trọng thị, nhiều lần liền như vậy sự tình làm ra chỉ thị, yêu cầu chúng ta thành lập đắc lực đoàn đội, chuyên môn đến kết nối cái này hạng mục. Chu Chí Hàng không nói cái này đắc lực đoàn đội còn tốt, nói chuyện kết nối đoàn thể sự tình. Hạ Nhược Phi càng la giận không chỗ phát tiết, cộng lại các ngươi cái gọi là đắc lực đoàn đội. Chính là phụ trách hái quả đào A trực tiếp đem Thiến tỷ một cước đặt mở, sau đó giơ đuốc cầm gậy cướp giật chính tích. Có các ngươi làm như vậy sao? Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, Chu chủ tịch huyện, đầu tiên ta đại biểu công ty cảm tạ Trường Bình huyện quan tâm cùng quan tâm. Bất quá ta vừa nãy cũng nói, có quan hệ hạng mục này cụ thể sắp xếp, ta là không có nhúng tay. Dù sao ta mỗi ngày phải xử lý sự tình cũng rất nhiều, công ty dưới cờ không riêng gì chỉ có một đào nguyên xưởng chế thuốc mà người xem như vậy được hay không. Các ngươi trực tiếp cùng hạng mục này người phụ trách, cũng chính là đào nguyên nhà máy chế thuốc Tiết Kim Sơn xưởng trưởng liên hệ câu thông, ta cũng biết cho hắn chào hỏi, cụ thể vấn đề các ngươi trực tiếp câu thông dễ dàng hơn một ít lời. Này nghe một chút tật xấu đều không có, thế nhưng quanh năm trà trộn quan trường Chu Chí Hàng như thế nào lại không thấy được Hạ Nhược Phi là ở đá bóng đây? Không có Hạ Nhược Phi gật đầu, cùng Tiết Kim Sơn liên hệ có thể có tí xíu tiến triển mới là lạ chứ. Hạ Nhược Phi mềm không được cứng không xong, để Chu Chí Hàng có chút bó tay hết cách, mà những người khác càng là không chen lời vào, đặc biệt là Thạch Khánh Nguyên đụng vào cái đinh mềm phía sau, Chu Chí Hàng những này nhân viên đi theo lại, không dám đến xúc cái rủi ro này. Chu Chí Hàng đầu góc đang nhanh chóng chuyển động, cái này nhìn chính là một cái tử cục, duy nhất đối với Trường Bình huyện có lợi chính là, sớm nhất thời điểm Hạ Nhược Phi là nhìn chúng Trường Bình huyện, hắn đầu tư Trường Bình huyện ý đồ cũng là mãnh liệt nhất. Nhưng là căn cứ hắn hiểu, huyện khác khu cho ra điều kiện ưu đãi cũng không thể so Trường Bình huyện kém, hơn nữa đối với đảo nguyên xưởng chế thuốc này loại kỹ thuật tập trung xí nghiệp tới nói, giao thông điều kiện cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng không là chiếm cứ vị trí chủ đạo. Chỉ cần điều kiện thích hợp, giao thông chi phí tăng cường đối với Ngọc Cơ Cao cái kia kinh người lợi nhuận tới nói, không đáng kể chút nào. Hơn nữa Ngọc Cơ Cao cùng dưỡng tâm thang thể tích trọng lượng đều rất nhỏ, hậu cần chi phí bình quân đến mỗi một phần sản phẩm mặt trên, chi phí càng là vi hổ kỳ vi. Huống chi khả năng những này gia tăng chi phí, còn lại mấy cái bên kia huyện khu đều sẽ chủ động ở thu thuế phương diện dành cho bồi thường, đối với đảo nguyên xưởng chế thuốc tới nói, căn bản không có bất kỳ tổn thất. Nói chuyện lâm vào thế bí, muốn thế nào phá cục đây Chu Chí Hàng chăm chú suy nghĩ, mà Hạ Nhược Phi cũng không vội vã, chỉ là mặt nở nụ cười uống trà. Lúc này đồng hồ treo trên tường biểu hiện, còn có 10 phút liền nghỉ làm rồi. Hạ Nhược Phi đã quyết định chủ ý, nếu như đến rồi lúc tan việc Chu Chí Hàng còn là đang nói những này không dinh dưỡng lời, cái kia hắn sẽ không chút do dự hạ lệnh chủ khách, không cùng bọn họ ở đây hao tổn. Thời gian này, Chu Chí Hàng đầu góc bên trong linh ánh sáng lóe lên, nghĩ đến cởi chuông phải do người buộc chuông mấy chữ này. Tuy rằng Ngô Lệ Thiến dùng chính mình tính giai cấp nhân cách đảm bảo, NaNZ không có ở hạng mục này về vấn đề mang tư nhân trả thù, từ bên trong làm khó dễ, nhưng Chu Chí Hàng vẫn hoài nghi đảo nguyên công ty sở di thái độ 180 độ rẽ ngoặt, cũng là bởi vì Ngô Lệ Thiến bị đá ra khỏi cục nguyên nhân. Có thế Ngô Lệ Thiến thưởng thức cơ bản cố đại cục, không sẽ chủ động đi phá hoại cái này hạng mục dẫn vào sự tình, nhưng không gánh nổi Hạ Nhược Phi là Ngô Lệ Thiến bên vực kẻ yếu áp vẫn luôn có đồn đại, nói Ngô Lệ Thiến cùng Hạ Nhược Phi quan hệ cá nhân rất tốt sao? Nếu như đúng là nếu như vậy, ngược lại cái này hạng mục mặc dù là ngụ lại Trường Bình, chính tích cũng cùng Ngô Lệ Thiến không có quan hệ, cái kia Hạ Nhược Phi tại sao muốn tiện nghi Lưu Hạo Quân đây thẳng thắn chia tay tốt rồi? Theo Chu Chí Hàng, này cũng hết sức phù hợp Hạ Nhược Phi thân phận của người trẻ tuổi, hắn cũng tuổi trẻ quá, hắn ở Hạ Nhược Phi cái tuổi này, tương tự cũng là tính tình kích động, luôn nghĩ khoai y ân cửu, căn bản sẽ không đi cân nhắc nhiều lắm quá lâu dài sự tình. Nghĩ tới đây, Chu Chí Hàng tựa hồ thấy được một tia chuyển máy bay cùng thử ánh sáng. Hắn cấp tốc cân nhắc một chút tìm từ, mở miệng nói, Hạ Tổng, ta nghe Ngô Chủ tịch huyện nói, ngươi cùng với nàng nhắc qua, hy vọng có thể đem nông trường quy mô mở rộng, hơn nữa Hạ Tổng đương thời tựa hồ cũng có ý định đem xưởng chế thuốc phân xưởng cùng nông trường liền thành một vùng. Chính là bởi vì Ngô Chủ tịch huyện báo cáo, chúng ta mới cấp tốc cho đòi mở thường ủy hội nghiên cứu ưu đãi các biện pháp, chỉ là không biết quý công ty tại sao đột nhiên lại cải biến chủ ý đây cuối cùng. Cũng coi như không nhịn được Hạ Nhược Phi trong lòng âm thầm cười gằn. Nếu Chu Chí Hàng mang ra Ngô Lệ Thiến, Hạ Nhược Phi cũng không có lại đánh thái cực. Hắn lạnh nhạt nói, Chu Chủ tịch huyện, một cái công ty phát triển chiến lược nhất định là không ngừng điều chỉnh cùng đính chính. Cụ thể đến chuyện này, Thiến tỷ lúc trước cũng không có nói dối. Đương thời thật sự của chúng ta là có phương diện này cân nhắc, nhưng sau đó đi khu khác huyện khảo sát, tương tự cũng là công ty phát triển chiến lược cần. Hạ Nhược Phi lời nói này Chu Chí Hàng tự nhiên sẽ không cho là thật, hắn chỉ là bắt được trong đó một cái mấu chốt nhất từ Thiến tỷ. Cái này cũng là Hạ Nhược Phi duy nhất muốn truyền đưa cho hắn tin tức. Hắn cùng Ngô Chủ tịch huyện quan hệ quả nhiên không bình thường, Chu Chí Hàng trong lòng nói. Đàm luận đến nơi này, Chu Chí Hàng đã 10 phần khẳng định, đào nguyên công ty lần này thái độ chuyển biến, duy nhất nguyên nhân, chính là đối với bọn họ tự ý đem Ngô Lệ Thiến đá ra khỏi cục biểu đạt bất mãn, muốn nói chuyện này làm được xác thực không đủ tiêu chuẩn, nhưng khi thời gian liền tăng kiến trương đều không có biện pháp gì. Chu Chí Hàng thì càng thêm không thể nào. Đương nhiên, làm ra cái này phán đoán phía sau, Chu Chí Hàng ngược lại là sinh ra mãnh liệt hy vọng, bởi vì Lưu Hạo Quân đã cút đi, như vậy chuyện này tự nhiên cũng thì có chuyển máy bay. Nghĩ tới đây, Chu Chí Hàng lập tức một mặt áy náy no y nói, Hạ Tổng, nói tới chuyện này, chúng ta Trường Bình huyện ban ngành làm được hết sức không đủ. A Tăng Bí Thư cũng không chỉ một lần đã nói với ta, là chúng ta không thể đứng vững áp lực, để Ngô Lệ Thiến đồng chí bị hủy khuất. Đương nhiên, đây là những đồng chí khác không tuân thủ chính trị quy củ, cũng không đại biểu chúng ta cả lớp tử thái độ. Trên thực tế chúng ta đối với Ngô Chủ tịch huyện công tác là cho dư độ cao khẳng định.